Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 57, khởi đầu cho một kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Thật là, rời thiên giới lâu quá nên đâu cần nhớ tới ta nữa. Nầm nhân kia tiến lại, lên giọng trách móc, tay vỗ nhẹ đầu nó vẻ cưng chiều. Nó đứng như cột, ca ngừng ngây ngốc, lúc sau mới thốt đờ si tiếng nói. Na cha, huynh sao lại ở đây? Phải, người đứng tia si nó ca ai khác là Na cha, vị thần Trung Quốc mệnh danh là ca hồn phách, ca trái tim, còn người này, ôn nhu là vậy, dịu dàng là vậy nhưng thật ra là vô cảm, đối với chuyện gì cũng công bằng, nhưng lại như ca quan tâm thì đúng hơn. Trước kia khi ở thiên cung, anh là người thân với nó nhất, lại rất hay bao che, bênh vực cho mấy trò quậy phá của nó. Vì vậy mà nó cực thích huynh ấy. Tại sao lại ca, ta rất nhớ muội đấy, được rồi, đây là hạ giới, đừng gọi ta vậy nữa. Tránh câu hỏi của nó, huynh vẫn xoa xoa cái đầu. Vậy gọi là lay đi. Nó cười hiền, tên này của ai thế? Huynh hỏi lại, con chó mới chết của em. Nó hồn nhiên trả lời, quạ bay trên đầu ai đó, một sự tổn thương sâu sắc. A ca, phải em có ý gì đâu, chỉ tại con chó đó cũng giống anh ở vẻ mặt rừng rưng thôi, đây gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Này, có phải chị đang sỉ nhục huynh ấy ca hả? Cô bé kia chống hông hất hàm với nó, nhìn dễ thương mà sao đanh đá vậy? Ế con nhóc nào đây? Nó trỏ xuống cô bé chỉ cao chưa ngực MK. Chị bảo ai là nhóc hả, đồ bà già? Con bé cãi ngang, em gái tôi đấy, Hoàng Thiên Nhi. Sai trả lời, ngã về cái ghế phía sau, vẻ mệt mỏi như thể mang gánh nặng. Em gái á, nó và Harai cùng hét lên. Anh Sky Kevo, lâu ca gặp. Cô bé cúi đầu lễ phép rồi tiến về phía Harai và Jin. Chào chị, chào bạn, từ nay cứ gọi em là Thiên Nhi nhé. Cô bé hớn hở rồi qua ra nó, rít nhẹ qua kẽ răng. Chào bà già thừa thãi. Nó giận run, nó chẳng hiểu lý do gì cô bé này lại ghét MK thế, rõ ràng là ghét ngay lần đầu gặp mặt mà. Thiên Nhi, đừng hỗn thế chứ. Lai, từ giờ gọi vậy nha. Cốc nhẹ đầu cô bé. Được rồi, giờ cho hỏi ngọn gió độc nào đưa hai người tới đây. Sky mỉa mai, em gái nhớ anh mà. Thiên Nhi nũng nịu, xà vào lòng Sky, nó như chết đứng. Cái kiểu làm nũng này y hệt như nó với Kevo, xem ra cô bé này cũng chẳng phải nai tơ gì đâu. Cũng may Sky ca bị chứng cuồng em gái như anh nó. Thôi đi cô, chẳng lẽ anh ca biết cô bám theo lay. Sky đẩy cô bé ra, vẻ ca vui. Được rồi, tụi này xuống theo lệnh Ngọc Hoàng để giúp mấy đứa. Lai cười thích thú, giúp hay phá đây, Sai thở dài, vậy để ta thử nhé, chẳng phải mấy đứa muốn xóa ký ức của những người ngoài kia sao? Lai rất tự nhiên tiến về phía Jin, cậu bé ca tự chủ lùi lại phía sau. Anh định làm gì? Jin có chút hoảng loạn, đừng lo, chỉ là chỉnh lại một chút trí nhớ thôi, ký ức về ngày hôm nay. Lai trấn an, ca muốn, dừng lại đi, Seni, em ca muốn đâu? Jin thét lên, chạy lại núp sau lưng nó. Được rồi, tha cho Jin đi, chỉ cần lo cho lũ người ngoài kia thôi. Nó hở dài, bất giác ca muốn làm tổn thương Jin. Bây giờ tôi đi tìm Win đi. Harai đứng dậy, em thao với, Jin cũng vội chạy theo kéo cả nó. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Nhi, Lay và Kevo, Sky. Không khí bỗng trùng hẳn xuống, nặng nề. Một ngạt, Lay vẫn rất vui vẻ nhấp ngụm trà, trong khi Thiên Nhi cũng bỏ ra ngoài đi dạo. Kevo nãy giờ im lặng, ánh mắt trở nên dò xét. Thật sự thì huynh xuống đây làm gì? Kevo dùng ngữ điệu trầm lạ, nhưng không lời đáp lại, Lay vẫn thản nhiên uống trà như trêu tức. Tôi không quan tâm mấy người muốn gì, dẹp quách cái kế hoạch gì đó đi, nhưng nếu dám làm tổn thương Seni tôi sẽ ca để yên. Kevo nắm chặt tay, phải anh ca thích Lay, ai bảo Seni coi Lay như anh trai, làm anh ca ít lần bị cho ra rìa, nhưng Lay có thể. Gocchuyenaudio.com, cậu vẫn quan tâm em gái như vậy nhỉ? Lai cười hiền, nhìn điệu bộ hừ lạnh của Kevo đang quay lưng rời khỏi. Sky ca nói gì, nhưng trong lòng tự hiểu, xem ra những ngày sắp tới sẽ rất khó sống đây. Cả buổi hôm ấy, nó ca tìm thấy Windy thì trong lòng phát hoảng, hay là nhỏ ra biển. Dẫu sao cũng là thủy tộc, về biển cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy, nó nhanh chân chạy ra biển, chiều tà, mặt trời đã lặn nhuốm cả vùng biển trong màu máu vàng cam, đến ảm đạm, bi thương. Nó chạy dọc bờ biển, chân trần đạp lên từng đụn cát. Lòng lo như lửa đốt, Ranika tìm thấy Windy, mà nó biết rõ Windy. Tuy lúc nào cũng vui vẻ nhưng thật ra lại mềm yếu. Nó nằm ườn trên cát nhắm mắt tận hưởng gió biển, thật mệt mỏi. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến nó giật MK ngồi bật dậy. Là Quân, nó thoáng ngỡ ngàng, sau bao chuyện xảy ra nó gần như quên bẵng Quân. Từ hôm gặp nhau trên biển, nó dứt khoát rằng MK ca thể yêu cậu ta, cho rằng cậu ta đã sớm từ bỏ. Hôm nay mới thấy cậu ta trườn mặt ra, ca biết đã nghe chuyện gì chưa? Nghĩ gì vậy, mới ca gặp một ngày mà trông em ngây ngốc thế. Quân hỏi, tưởng cậu bỏ đi rồi, đang mừng vì chút đờ si cục nợ. Nó thật biết làm tổn thương người khác mà. Em còn chưa yêu anh sao anh bỏ đi được. Tôi đã nói là chúng ta ca thể được mà. Nó gắt, vì em ca phải là người bình thường. Quân trầm mặc giọng mang chút mỉa mai. Cậu biết, nó giật MK, chẳng phải Lay đã lo xóa ký ức của MN rồi sao? Sao thừa ra tên này vậy? Anh, biết từ lâu rồi, khi em đến nhà anh, khi em triệu hồi một nam nhân áo đen ở dưới hồ lên, anh đã vô tình nhìn thấy. Cả khi em nói anh hãy đến gặp mẹ, thật sự anh đã gặp lại bà. Tất cả đều do em giúp anh, vì vậy anh đã rất nghi ngờ, rốt cuộc em là ai? Anh đã thử điều tra, nhưng mọi thông tin về em qua hoàn hảo, hoàn hỏa đến đáng ngờ. Quân nhìn xa xăm, vậy là cậu đã biết từ lâu. Vậy tại sao ca từ bỏ? Vì anh yêu em, cho dù em có là ai, anh nguyện ý ở bên em. Quân cười hiền, ngu ngốc, tôi sẽ xóa đi ký ức của cậu. Nó đứng bật dậy, tức giận tột độ, tại sao? Tại sao cậu ta ca hiểu rằng người và tiên đến với nhau sẽ tạo ra bi kịch? Nó nhìn ra biển ký ức chợt ùa về, đau thương tột độ. Anh muốn nhớ mọi thứ về em. Quân ôm nó từ phía sau, nó biết Quân thật lòng với nó, lại luôn quan tâm nó, chính nó cũng ca nỡ, có lẽ là mềm lòng. Nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ ca ép. Nó thoát khỏi tay Quân, chạy về phía khách sạn. Khách Trương.